Chí Tôn Tiên Đạo, chương 244, 245. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Tiết Lăng Vân gần nhất tu vi tiến nhanh, so với Trung Sơn lão ma đám người còn muốn lợi hại rất nhiều, trên bầu trời chỉ thấy được một cái nhàn nhạt đích quang ảnh hiện lên, Tiết Lăng Vân đã vọt tới Liễu Tử Vũ trong. Trung Sơn lão ma thi triển đích chính là hắn đích độc môn tuyệt kỹ Trung Sơn quang ma bước, hành động trong lúc đó giống như quang điện bình thường, hơn nữa một khi thi triển Trung Sơn quang ma bước sau khi lực đại vô cùng, hắn nguyên tưởng rằng có thể nhất chiêu đã đem Tử Vân Tiên Tử giết chết, nhưng không có nghĩ đến Tiết Lăng Vân lúc này đã xuất hiện tại Liễu Tử Vân Tiên Tử đích trước mặt. Tử Vân Tiên Tử bên người đích tử vụ cũng là một loại lợi hại thủ đoạn, coi như là cường như Trung Sơn lão ma cũng nhìn không thấu tử vụ trung đích sự vật. Phanh, chỉ nghe một tiếng nổ, Trung Sơn lão ma đích trường đao cùng Tiết Lăng Vân đích hắc huyền đỉnh đánh vào liễu, đồng thời, Trung Sơn lão ma chỉ cảm thấy một trận thật lớn đích lực đạo phản kích mà đến, hắn đích thân thể hướng tới lập tức liền bị đánh ra liễu tử vụ ở ngoài. Sao lại thế này, nữ tử này như thế nào trở nên như thế lợi hại? Không xong, nàng nhất định là có lợi hại đích hộ thân pháp bảo, bất quá này hộ thân pháp bảo chỉ có thể phòng ngự, không thể dùng đến tiến công. Trung Sơn lão ma tự cho là đúng vậy nghĩ đến. Hừ, hắn hừ lạnh liễu một tiếng, lập tức quyết định, trước đem Lữ Bất Bình giết chết, lập tức chỉ thấy Trung Sơn lão ma đích thân thể nhoáng lên, hắn lần nữa thi triển khai Trung Sơn quang ma bước hướng tới Lữ Bất Bình phóng đi. Trên bầu trời hiện lên từng đạo hư ảnh, Lữ Bất Bình còn chưa có phản ứng lại đây, Trung Sơn lão ma đã đi tới hắn đích trước người. Thân cao ba trượng đích Trung Sơn lão ma hướng tới Lữ Bất Bình hung hăng đích chém ra liễu một đao, này Trung Sơn quang ma bước có thể đưa hắn đích thực lực trong nháy mắt đề cao gấp đôi, chỉ nghe một tiếng nổ, Trung Sơn lão ma đích này một đao chém tới liễu Lữ Bất Bình đích hộ thân chân nguyên cái lồng thượng. Lữ Bất Bình trong lòng kinh hãi, hắn cuống quýt gian dùng thuần dương bảo kiếm cản một chút. Này thuần dương bảo kiếm cũng là một món đồ lợi hại đích pháp bảo, đáng tiếc hai người thực lực kém quá lớn, lập tức thuần dương bảo kiếm đã bị Trung Sơn lão ma đích trường đao chém phi, trường đao đao thế không giảm, mạnh chém vào liễu Lữ Bất Bình đích trên người. A, Lữ Bất Bình hét thảm một tiếng, hắn đích thân thể thượng xuất hiện liễu một đạo kinh người đích vết thương, hắn đích thân thể hướng tới hạ phương trụy đi. Chuồng ao phu sáu sơn lão ma hắc hắc cười lạnh liễu một tiếng, hắn vừa quay đầu nhìn về phía Liễu Tử Vân Tiên Tử, nghĩ thầm nên như thế nào thu thập cái này địch nhân. Tử Vân Tiên Tử giờ phút này đang kinh ngạc đích nhìn trước mặt đích Tiết Lăng Vân, bên người nàng đích tử vụ là nàng chính mình bố trí xuống tới đích, đương nhiên có thể thấy rõ sở bên trong đích hết thảy. Vừa rồi nàng cảm giác được một cổ thật lớn đích lực đạo hướng tới nàng vọt lại đây, này lực đạo cực kỳ kinh người, hơn nữa tốc độ cực nhanh, nàng lúc ấy đang ở kinh hãi, nghĩ thầm cái này từ tai kiếp khó chạy thoát. Nhưng không có nghĩ đến Tiết Lăng Vân đột nhiên xông vào, Tiết Lăng Vân đem Trung Sơn lão ma đích nọ một đao cản xuống tới. Tử Vân Tiên Tử không thể tin đích nhìn Tiết Lăng Vân, nhất là làm Trung Sơn lão ma đem Lữ Bất Bình một đao chặt bỏ đi sau khi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Vân Tiên Tử tự biết Lữ Bất Bình là Đông Hoa phái tuổi còn trẻ một đời đích ưu tú nhân vật, thực lực cũng không tại chính mình dưới nơi, thật không ngờ nhất chiêu liền thương tại Liễu Trung Sơn lão ma thủ hạ, có thể thấy được vừa rồi chính mình cũng không tất có thể ngăn trụ Trung Sơn lão ma đích nọ nhất chiêu, mà Tiết Lăng Vân tựa hồ chỉ là tiện tay cản một chút. Tiết Lăng Vân nhẹ nhàng cười cười, nói, Tử Vân, này ma đầu thực lực kinh người, ngươi không phải đối thủ, ngươi tại hạ diện nhìn Hàn Hương đi. Ta đến giết chết hắn. Lập tức Tiết Lăng Vân theo tử vụ trung vọt đi ra, cười một tiếng dài, đối Trung Sơn lão ma nói. Của ngươi tu vi cũng tính không sai liệu, đáng tiếc hôm nay nhưng đụng phải ta. Chấm, Trung Sơn lão ma có chút khiếp sợ đích nhìn Tiết Lăng Vân, bây giờ hắn cũng ý thức được liễu vừa rồi đích tình huống không xong, hắn chần chờ liễu một chút, nói. Vừa rồi hay là ngươi ngăn chờ ta nọ một đao đích? Tiết Lăng Vân mỉm cười, nói. Không sai, là ta ngăn chờ đích. Để cho ta tới nhìn một chút ngươi còn có cái gì thực lực đi. Siêu, trên bầu trời truyền đến một tiếng vang nhỏ, hắc huyền đỉnh xuất hiện tại Liễu Tiết Lăng Vân đích trước người, chỉ thấy hắc huyền đỉnh nhẹ nhàng đích xoay tròn, từng đạo thất thải quang mang theo hắc huyền đỉnh trong bắn ra. Trung Sơn lão ma nhíu mày nhìn trên bầu trời đích hắc huyền đỉnh, hắn cảm giác được này tiểu đỉnh cho chính mình một loại rất nguy hiểm đích cảm giác, so với vừa rồi đích thuần dương bảo kiếm còn muốn nguy hiểm đích đa, chẳng lẽ cái này tiểu đỉnh so với thuần dương bảo kiếm còn muốn lợi hại không? Tiết Lăng Vân hướng tới Trung Sơn lão ma một ngón tay, một đạo lôi quang từ không trung hạ xuống, hắc huyền đỉnh cũng gào thét hướng tới Trung Sơn lão ma vọt quá khứ. Phanh, một tiếng nổ chuông Sơn Lão Ma huy đao đem lôi quang bổ tới, này nói lôi quang được đao khí đánh tan, nhưng là chuông Sơn Lão Ma tâm trung cũng là cả kinh, người này tiện tay phát ra đích lôi quang dĩ nhiên so với hắn toàn lực ứng phó phát ra đích đao khí đô chút nào không sai, tu biết hắn trong tay đích trường đao chính là hắn rèn luyện liễu thập hơn ngàn năm đích pháp bảo. Giờ phút này Hắc Huyền Đỉnh cũng vọt lại đây, một đạo kinh người đích uy áp đem Chuông Sơn Lão Ma toàn thân đô bao phủ trụ. Chuông Sơn Lão Ma tâm trung kinh hãi, bất quá hắn đích thực lực cũng không nhưng khinh thường liễu tại điện quang hòa thạch gian hắn trong tay đích trường đao đón Hắc Huyền Đỉnh vọt tới. Phanh, vừa là một tiếng nổ, Hắc Huyền Đỉnh chuyện gì cũng không, Chuông Sơn Lão Ma còn lại là được thật lớn đích lực đạo đập bể được sau này phương bay đi. Chuông Sơn Lão Ma đích khóe miệng lúc này đã tràn ra liễu một tia máu tươi, hắn cuống quýt hướng tới xa xa bỏ chạy cũng không dám nữa ở chỗ này dừng lại. Tiết Lăng Vân tùy ý Chuông Sơn Lão Ma đào tẩu, kỳ thật nếu như hắn muốn truy kích nói, này Chuông Sơn Lão Ma hôm nay tuyệt đối trốn không thoát đi. Chuông Sơn Lão Ma mặc dù tu vi cũng không sai, đáng tiếc hắn tu luyện đích công pháp thật là quá bình thường liễu, so với Tiết Lăng Vân tu luyện đích thanh thành nói tâm quyết, si vưu thật kinh đẳng chênh lệch không phải bình thường đích đại. Tiết Lăng Vân đi tới nơi này chỉ là vì tìm kiếm si vưu thật kinh, hắn đối. Trừ ma vệ đạo, không có chút nào đích hứng thú, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa hắn thân mình tu luyện đích hay là bên trong nói ra ma đích thanh thành nói tâm quyết lại nói tiếp cùng ma đạo trong lúc đó cũng rất có sâu xa. Tiết Lăng Vân từ không trung hạ xuống, Tử Vân Tiên Tử cùng Hàn Hương đô vẻ mặt khiếp sợ đích nhìn Tiết Lăng Vân, Tử Vân Tiên Tử không thể tin đích nói. Tiết Lăng Vân, người như thế nào sẽ như thế lợi hại? Điều này sao có thể? Tiết Lăng Vân mỉm cười, nói. Ta sớm nói cho các ngươi ta tu vi cao siêu, chỉ là các ngươi không tin thôi. Hàn Hương kinh ngạc đích nói. Người mới phi thăng tiên giới hơn 10 năm, như thế nào tu vi có thể tăng trưởng đáo như thế địa bước? Người dĩ nhiên so với Tử Vân tỷ tỷ đô muốn lợi hại. Tiết Lăng Vân ha ha cười, thừa dịp nhị nữ đang khiếp sợ không thôi, hắn một bà đi tới hai người đích bên cạnh đem Tử Vân Tiên Tử cùng Hàn Hương đích tay tất cả đều kéo. Hàn Hương cũng liền thôi, này đã là lần thứ ba được Tiết Lăng Vân kéo ngọc thủ liễu, nàng ngay cả dãy dụa cũng không dãy dụa một chút. Tử Vân Tiên Tử hơi có chút không thói quen, nàng muốn đưa tay rút ra, nhưng phát hiện Hàn Hương dĩ nhiên không hề phản ứng, chẳng biết như thế nào đích nàng cũng bắt đầu tùy ý Tiết Lăng Vân cầm lấy tay nàng. Cái này từ ba người trong lúc đó có chút mập mờ, Tử Vân Tiên Tử sắc mặt ửng đỏ, bất quá nàng hay là hỏi nói. Tiết Lăng Vân, của ngươi tu vi như thế nào sẽ trở nên như vậy cao đích? Tiết Lăng Vân nhẹ nhàng cười, nói. Cái này ta sớm muộn sẽ nói cho các ngươi đích, chúng ta đi trước nhìn một chút cái kia Lữ Bất Bình, xem hắn thế nào liễu. Lập tức ba người hướng tới Lữ Bất Bình chạy đi, Tiết Lăng Vân đích thần thức tiến vào liễu Lữ Bất Bình đích trong cơ thể, lúc này mới phát hiện Lữ Bất Bình đã bị trọng thương, Tiết Lăng Vân cười lạnh liễu một tiếng, nói. Còn chưa chết, chúng ta đi thôi, à Tử Vân Tiên Tử cùng Hàn Hương đều là sừng sốt, Tử Vân Tiên Tử nói. Đi, Lữ đạo hữu dù sao là chúng ta đích bằng hữu, hắn bây giờ bị thương, chúng ta như vậy đi chỉ sợ không ổn đi. Năm cách chương.